Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1112, Mộ Dung Thế Gia lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Diệp Nhu Nhi vốn là nghĩ đấu giá mua Thiên Nguyệt Thần Thủy, không nghĩ tới nửa đường giết ra Nhậm Tự Tại. Uông Như Yên trực tiếp đem Thiên Nguyệt Thần Thủy đưa cho Nhậm Tự Tại. Có người ra mặt biểu đạt bất mãn, nàng tự nhiên không cần thiết ra mặt. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, Song Vương Thanh Thiến nói ra: "Thanh Thiến, đem món đồ kia lấy ra đi. Không thể để cho đạo hữu khác một chuyến tay không?" "Nương, món đồ kia 10 phần chân quý, vẫn là đổi một kiện đi." Vương Thanh Thiến mặt mũi tràn đầy do dự. Cái này khiến tu sĩ khác càng thêm hiếu kỳ. "Lấy ra đi, không thể để cho đạo hữu khác một chuyến tay không?" Vương Thanh Thiến gật gật đầu, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu xanh. Mở ra xem, bên trong có một viên màu vàng kim nhạt hạt sen, Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen một viên. Kết đan tu sĩ xung kích nguyên anh kỳ, dùng sống hạt sen có thể gia tăng một thành kết anh tỷ lệ. Vật này không bán, đổi cùng cấp vật giá trị. Vương Trường Sinh đạt được 12 khỏa hạt sen, cho Quảng Đông Nhân 4 cái. Hắn cùng Uông Như Yên các dùng một viên, còn có 6 cái. Hạt sen nếu là luyện chế thành Thiên Nguyệt Thần đan phục dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương Thanh Kỳ luyện đan trình độ không cao, không có cách nào đem hạt sen luyện chế thành Thiên Nguyệt Thần đan. Kết anh linh vật, ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng. Mỗi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Tu tiên giả muốn thu hoạch được kết anh linh vật, ngoại trừ thập đại tông môn cùng thập đại tu tiên thế gia, đoán chừng chỉ có thể đi Nam Hải bảy đại hung địa. Quảng cáo, cái trước đương nhiên sẽ không cho không. Muốn bắt nhiều tư nguyên hơn đến đổi. Đây cũng là thế lực lớn khống chế thế lực nhỏ trọng yếu phương thức. Cái sau 10 phần nguy hiểm, nguyên anh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. Ai không muốn kết anh? Nếu không phải Uông Như Yên chờ một đám nguyên anh tu sĩ ở đây, cái khác kết đan tu sĩ chỉ sợ đã xông đi lên. Kết đan cùng nguyên anh là một cái đường ranh giới, thực lực ngày đêm khác biệt. Rất nhiều kết đan tu sĩ kẹt tại kết đan kỳ, cũng không phải là bọn hắn tư chất quá kém, mà là kết anh linh vật bị thế lực lớn cầm giữ. Muốn một phần linh vật, cần vì thế lực lớn sáng tạo đủ nhiều tài phú, bằng không chỉ có thể đi hung địa cấm địa mạo hiểm, có rất lớn tỷ lệ thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Thiến lời này vừa rơi xuống, hơn 10 vị kết đan tu sĩ bay đến trên đài cao, cùng với nàng truyền âm giao lưu. Mỗi một vị kết đan tu sĩ trên mặt đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhã gian bên trong, Lục Vĩnh Khang mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vương gia thế mà xuất ra Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen. Khó trách vương gia có Thiên Nguyệt Thần Thủy. Thư Hành, người đi cùng nàng nói một chút. Liền nói chúng ta nguyện ý cầm một kiện phòng ngự pháp bảo đến đổi. Phi hành pháp bảo cũng có thể. Vâng, lão tổ tông. Một người trung niên nam tử bước nhanh ra ngoài, cùng Vương Thanh Thiến hiệp đàm. Có người cầm phòng ngự pháp bảo, tứ giai vật liệu luyện khí, tứ giai yêu đan, 2000 năm trở lên các loại linh dược, nhiều loại đồ vật trao đổi. Vương Thanh Thiến do dự, đồ tốt nhiều lắm. Nương, có người cầm vài đoạn ngàn năm lưu ly trúc trao đổi. Muốn hay không cùng hắn trao đổi? Vương Thanh Thiến cho Uông Như Yên truyền âm, đồ tốt nhiều lắm, Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen chỉ có một viên. Nghe được, ngàn năm lưu ly trúc, năm chữ, Uông Như Yên hai con ngươi sáng lên. Phân phó nói, chỉ cần lưu ly trúc không có vấn đề, cùng hắn trao đổi. Vương Thanh Sơn bản mệnh phi kiếm là dùng ngàn năm lưu ly trúc luyện chế. Nếu là hắn muốn có nguyên bộ phi kiếm pháp bảo, phải dùng ngàn năm lưu ly trúc luyện chế mới được. Lưu ly trúc là tu tiên giới thập đại linh trúc một trong. Vương Trường Sinh một mực phái người lưu ý, đáng tiếc không có cái gì manh mối. Không nghĩ tới trên đấu giá hội xuất hiện, cùng Vương Thanh Thiến trao đổi là một sắc mặt hồng nhuận kim bào lão già. Lúc trước hắn nói ra ngũ hành khôi lỗi thú thiếu hụt. Vương Thanh Thiến xác nhận Lưu Ly Trúc không có vấn đề về sau. Đem hạt sen giao cho Kim Bào lão già. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Tứ giai đan dược xích diễm đan một bình. Dùng tứ giai hỏa thuộc tính yêu đan tăng thêm nhiều loại cao năm linh dược luyện chế mà thành. Thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nguyên anh tu sĩ phục dụng. Có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Có thể chống đỡ hơn 10 năm khổ tu. Giá quy định 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 vạn. Bình đan dược này là Vạn Kiếm Môn lấy ra gửi bán. Cho vương gia cổ động. Nguyên anh tu sĩ sử dụng đồ vật giá cả so kết đan tu sĩ đắt hơn. Trải qua khẽ đảo kịch liệt cạnh tranh. Bình này xích diễm đan lấy 200 vạn giá cao thành giao. Bị Lục Vĩnh Khang đập đi. Đa tạ chư vị tiền bối đến đây cổ động. Trăm năm về sau, chúng ta hội lần nữa tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Mong rằng chư vị tiền bối đến lúc đó nhất định phải tới tham gia. Đấu giá hội kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Ai về nhà nấy. Cái nào đó nhã gian. Uông Như Yên trên tay cầm lấy 5 khúc dài hơn thước thanh sắc linh trúc. Thanh sắc linh trúc mặt ngoài bọc lấy nhàn nhạt thanh quang. Ngàn năm lưu ly trúc. Vừa ra tay chính là 5 khúc. Thật xa hoa. Uông Như Yên tự nhủ. Cái này 5 khúc lưu ly trúc có thể đem ra luyện chế 5 thanh phi kiếm pháp bảo. Nương. Hắn ăn nói bất phàm. Lại lấy ra nhiều như vậy ngàn năm lưu ly trúc. Cái này người khẳng định không phải xuất thân tầm thường thế lực. Bất kể hắn là cái gì thế lực, chúng ta là trao đổi, không phải giết người đoạt bảo. Về phần những người khác có thể hay không có ý đồ với hắn, vậy liền không liên quan chuyện của chúng ta. Chấm, quảng cáo, Uông Như Yên xem thường. Lưu Ly Trúc cố nhiên chân quý, Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen càng thêm chân quý. Đổi đi hạt sen vị kia tu sĩ không có dễ dàng như vậy thoát thân. Bất quá cái này cùng vương gia không có cái gì quan hệ. Chỉ cần tại trong phường thị, vương gia liền sẽ cam đoan an toàn của hắn. Gian nào đó yên lặng viện lạc, một sắc mặt hồng nhuận kim bào lão già đang cùng một mi thanh mục tú váy tím thiếu phụ nói gì đó. Kim bào lão già trên tay kẹp lấy một viên kim quang lóng lánh hạt sen. Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen, thiên phù hộ chúng ta Mộ Dung thế gia. Có viên này hạt sen, nói không chừng chúng ta có thể nhiều gia tăng một vị nguyên anh tu sĩ. Váy tím thiếu phụ có chút hưng phấn nói. Kim bào lão già nhướng mày. Nói, thất muội, nói cẩn thận, nếu để cho thập đại tông môn biết chúng ta Mộ Dung gia vẫn tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Chúng ta Mộ Dung gia muốn khôi phục tổ tiên vinh quang. Còn cần cố gắng gấp bội. Hừ, chúng ta căn cơ cũng không tại Nam Hải. Thập đại tông môn tay trả duỗi không đến Trung Nguyên tu tiên giới. Ngũ ca, không nghĩ tới lần này có thể được đến Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen. Theo dõi người tu sĩ cấp cao cũng không ít. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Chỉ sợ rất khó an toàn trở về Trung Nguyên tu tiên giới. Váy tím thiếu phụ có chút lo lắng nói. Muốn nói không ai có ý đồ với bọn họ, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Ta đã sớm nghĩ tới, lộ ra thân phận, mời vương gia phái người đưa chúng ta đến địa phương an toàn. Cái gì? Mời vương gia hộ tống chúng ta rời đi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vạn nhất vương gia động tham niệm, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Hạt sen cũng chưa chắc có thể đuổi về trong tộc. Kim bào lão già cười hắc hắc, nói ra, chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng. Vương gia có một vị tộc nhân tại Vạn Tiên Ti nhậm chức. Chúng ta lấy triều đình danh nghĩa để hắn đem đồ vật đưa trở về. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn lưu cái chuẩn bị ở sau, để một bộ phận người lưu tại trong phường thị. Nếu như chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, liền đem việc này tràn ra đi. Đến lúc đó vương gia thanh danh liền xấu. Triều đình truy cứu xuống tới.